không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 định cư Chu Tử Khang nhìn đến Chu Tử Phong không có việc gì người dường như đi ra. Quan tâm hỏi, hai ngươi làm sao vậy? Hắn hướng ngươi phát giận, lấy Chu Tử Phong cùng Viên Siêu hai người ngày thường biểu hiện. Đại gia đương nhiên cảm thấy là Viên Siêu ở phát cáo. Hoàn toàn không thể tưởng được lần này mâu thuẫn là Chu Tử Phong khơi mào, không có việc gì. Xảo vài câu mà thôi. Các ngươi không cần lo lắng, Chu Tử Phong đã muốn chạy tới thượng tầng tới. Đối sở hữu quan tâm người của hắn nói, hắn chiều Viên Siêu chỗ ngồi phương hướng nhìn nhìn. Đối phương xúc ở ghế dựa căn bản thấy không rõ lắm mơ siêu nếu hai vị đương sự tỏ vẻ không có vấn đề. Người khác cũng liền không hề quá nhiều chú ý. Đều là người trưởng thành rồi. Lại là trải qua quá sinh tử bằng hữu. Rất nhiều lời nói thật sự không cần người bên cạnh nhiều lời. Nguyên bản Chu Ngôn còn muốn đi khuyên. Giải Viên Siêu hai câu. Hắn biết nhị thiếu cùng Chu Tử Phong quan hệ phi thường hào. Ở trường học khi mỗi lần gọi điện thoại về nhà đều sẽ nhắc tới Chu Tử Phong. Đừng nhìn Viên Siêu luôn luôn biểu hiện đến tùy tiện, giống như với ai đều có thể thực mau hỗn tục giống nhau. Nhưng thực tế thượng hắn thiệt tình tương giao bằng hữu lại rất thiếu. Trừ bỏ trước kia trong đại viện mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu đồng bọn. Những năm gần đây liền chỉ có Chu Tử Phong một cái thường xuyên bị hắn treo ở bên miệng, nhưng là Viên Siêu kia phó biểu hiện, nói rõ hiện tại cái gì cũng không muốn nghe. Chu Ngôn hiểu biết hắn tính tình, không có quá khứ bị ghét, may mà Viên gia nhà cũ lập tức muốn tới. Mặc kệ Viên Siêu lại như thế nào không muốn lý người. Nhìn thấy chính mình chí thân khẳng định liền không có việc gì, ước chừng 10 phút sau. Một chàng cổ kính phòng ở xuất hiện ở mọi người trước mắt, lưu ly ngói đen. Đỏ thẫm hành lang trụ. Đá cuội phô thành đường nhỏ cùng với treo ở dưới mái hiên từng hàng đèn lồng màu đỏ. Làm người có một loại thời không tác loạn cảm giác, như vậy phòng ốc ở Giang Nam vùng sông nước thực thường thấy. Nhưng là ở phương Bắc tác thập phần hiếm lạ, toàn bộ ép thị cũng chỉ có vài miếng khu vực còn lưu giữ như vậy cổ xưa hình thức phòng ở. Chính là có tiền cũng mua không được này chàng phòng ốc là Viên gia truyền thừa mấy chục thế hệ nhà. Cũ. Chỉ là bảo đảm phòng ốc quanh năm bất hủ liền tiêu phí Viên gia đại lượng nhân lực tài lực hiện tại. Đã là đèn rực rỡ mới lên. Vì duy trì điện, ép thị nội thường thường một cái đường phố chỉ có linh tinh 2-3 cái đèn đường sáng lên. Vì thị dân nhóm mang đến quang minh, Viên gia dinh thự ngoại đồng dạng chỉ sáng lên mấy cái đèn đường. Nhưng là bọn họ đem đèn lồng đốt sáng lên không ít. Nhìn qua đã ấm áp lại ấm áp. Phảng phất có thể ấm đến người tâm khảm đi, Chu Ngôn ló đầu ra gọi tới trực ban cảnh vệ mở ra đại môn. Sau đó chỉ dẫn lái xe ngũ sâm một đường đem xe đình đến gara đi, cảnh vệ đem nhị thiếu trở về tin. Tức truyền quay lại đại trại, cho nên chờ bọn họ đi ra gara sau, liền nhìn đến một đám người bước nhanh đón lại đây, tiểu siêu. Viên Bân đầu một cái tiến lên đây. Kích động vạn phần mà ôm chính mình đệ đệ, Viên Siêu cũng đồng dạng kích động. Đảo qua vừa rồi ở trên xe nặng nề, hung hăng vỗ vỗ hắn ca phía sau lưng. Đại ca, theo sau hắn liền thấy được uy nghiêm đứng ở hắn phía trước Viên Giám. Lập tức buông ra Viên Bân, nghiêm túc chiều Viên Giám kính một cái quân lễ. Báo cáo, binh lính Viên Siêu hiện đã về đơn vị, tiến đến đưa tin. Năm gần 70 Viên Giám cùng Trác Nguyên trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Lão nhân ra sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, lại không có quá mức nghiêm túc biểu tình, ngược lại cười ha hả giống như một tôn Phật Di Lặc như vậy lão nhân. Sẽ là chính căn trị căn cục ủy viên, không rất giống a, hơn nữa như vậy hòa ái dễ gần bộ dáng, xứng với Viên Giám như thế khí phách ngoại lậu tên. Không khỏe cảm cũng quá cường điểm đi. Viên Giám tự ái vỗ vỗ Viên Siêu mờ u bàn tay. Ngoài miệng nói, bình an trở về liền hào. Tiểu tử ngươi chính là làm chúng ta lo lắng vài tháng a, cho nên nói không cần lo lắng cho ta sao. xem ta hiện tại không phải thực hào. Gia Gia, ngươi thân thể có khỏe không? Viên Siêu nói, nhìn về phía bên cạnh song thân. Ba mẹ đâu, đều hào sao? Hào, chúng ta thực hảo. Viên Dám cười dung thân thiết. Hô, bên ngoài lạnh lẽo, đừng làm cho ngươi các bằng hữu đông lạnh chứ. Vào nhà rồi nói sau. Viên Siêu lập tức tiến lên nâng hắn một bàn tay. Tốt, Gia Gia, chờ lát nữa ta lại đem bằng hữu của ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Bọn họ đều đặc biệt lợi hại, ta đã nghe lão Chu nói qua. Nhưng hắn ở trong điện thoại nói được thật không minh bạch. Ngươi cần phải cùng ta cẩn thận nói, đương nhiên không thành vấn đề, Gia Tôn hai cái đi tuốt. Đằng trước mặt, Viên Chính Lỗi cùng Vi Lăng Di hướng Thích Thiếu Dương đám người chào hỏi qua. Cùng nhau hướng phòng trong đi đến, phòng trong quả nhiên ấm áp rất nhiều. Máy sưởi từ ống dẫn tràn ra, mang đến cả phòng ấm áp. Thích Thiếu Dương đi đầu ở trên sofa ngồi xuống. Bọn họ 14 cá nhân đem sofa ngồi đến tràn đầy. Còn muốn lâm thời thêm mấy cái ghế dựa mới có thể hoàn toàn ngồi xuống, lúc này là có thể nhìn ra. Bên trong mọi người xuất thân cùng tính cách, như là Thích Thiếu Dương. Chắc nguyên đám người là thực tùy tính, nhưng Ngũ Sâm, Trương Thúy Bình cùng Thẩm Vũ Đồng mấy cái lại phi thường không được tự nhiên. Tổng cảm thấy hẳn là đứng lên cung cung kính kính chờ đợi phân phó mới đúng, nhìn ra bọn họ câu nệ. Viên Giám cười nói, đại gia tùy ý một chút, coi như là ở chính mình trong nhà, tuy rằng hắn nói như vậy. Chính là không có gì hiệu quả. Rốt cuộc mỗi người đã hình thành tính cách không phải nói thay đổi là có thể lập tức thay đổi. Chu Ngôn gãi đúng chỗ ngứa đứng ra, vì Viên Gia người từng bước giới thiệu này nhóm người tên. Đặc biệt là dị năng, kia chính là trọng điểm mơ siêu Viên Siêu phụ thân Viên Chính Lỗi tướng mạo nghiêm cẩn. Mang theo không giận tự uy khí thế, là cái loại này đại gia ngày thường ở trong tin tức có thể nhìn đến chính phủ quan viên điển hình. Bộ dạng, mẫu thân Vi Lăng Di cũng đồng dạng như thế, trí thức mà ưu nhã, lại có ung dung cao quý khí chất, Viên Bân lớn lên cùng Viên Chính Lỗi phi thường tương tự. Liền biểu tình động tác đều như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, như vậy xem ra. Viên Siêu nhưng thật ra cùng hắn Gia Gia Viên Dám tính cách không sai biệt lắm. Mơ Siêu chờ đến Chu Ngôn giới thiệu xong sau, Viên Dám dậm hai xuống tay quải trượng. Hưng phấn nói, lợi hại nha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lúc trước ở trong điện thoại. Chu Ngôn chưa kịp đem mọi người dị năng toàn bộ nói ra. Chỉ cường điệu nói Viên Siêu dị năng phân loại. Hiện tại Chu Ngôn như vậy vừa nói, trong phòng bao gồm Viên Gia người, cùng với mấy cái cảnh vệ đều động tác nhất trí nhìn qua. Trong mắt bắn ra vô tận thần thái, đặc biệt là Thích Thiếu Dương. Đạt được nhiều nhất chú ý, Thích Thiếu Dương cũng không có chút nào luống cuống. Hoặc là nói những người này tầm mắt lại cực nóng cũng ảnh hưởng không được hắn. Lại không phải hắn coi trọng người, Viên Chính Lỗi khó được lộ ra một tia ý cười. Nói, Thích Tiểu Huynh đệ thật là lợi hại. Hiện giờ toàn bộ Z quốc nhị cấp dị năng giả đều không ra 20 cái. Nghe Chu Ngôn nói các ngươi đã đi đăng ký thành lập dị năng giả tiểu đội. Nếu là có cái gì không rõ địa phương có thể tùy thời tới hỏi chúng ta sẽ. Đa tạ Viên thư ký. Thích Thiếu Dương khách khí nói, Viên Chính Lỗi nói. Đừng như vậy khách khí, các ngươi đều là tiểu siêu bằng hữu, đã kêu thúc thúc a di đi ân, đã biết không khí nhất thời có chút tẻ ngắt, nhưng là muốn cho Thích Thiếu Dương thực thân thiện hàn huyên. Kia hắn liền không phải Thích Thiếu Dương, liền Viên Siêu cũng là thất thần bộ dáng. Hắn lấy khóe mắt trộm nhìn phía sofa Chu Tử Phong. Mà đối phương chính nhìn sáng đến độ có thể soi bóng người gạch phát ngốc trở lại chính mình quen. Thuộc địa phương sau, theo lý thuyết Viên Siêu hẳn là phi thường có cảm giác an toàn mới đúng. Chính là không biết vì cái gì, hắn cảm thấy trong lòng mạc danh rất khó chịu, thực bất an, bất an. Hắn như thế nào sẽ có loại này cảm xúc? Vẫy vẫy đầu, Viên Siêu đem lỗi thời tư tưởng đuổi ra trong óc, lúc này từ thiên hành ra tới cứu chàng. Hắn một đôi cười mắt cong lên, mang theo nhẹ nhàng ngữ khí nói. chúng ta đội trưởng tương đối sẽ không biểu đạt. Viên Gia Gia cùng Thúc Thúc A Di, đại ca cũng không nên để ý. Lại đây trên đường Chu Thúc Thúc cho chúng ta đại khái nói một chút hiện giờ ép thị thế lực phân chia. Nhưng cũng không có cụ thể thuyết minh dị năng giả tình huống. Không biết có thể hay không nói cho chúng ta biết đâu. Viên Giám cười dung nhưng vốc gật gật đầu. Ý bảo Viên Bân giảng cho bọn hắn nghe, Viên Bân dáng ngồi thập phần thẳng thắn. Mang theo một cổ quân nhân đã có ngạo nghễ. Hắn ngữ tốc vừa phải. Tắn tự len canh hữu lực. Rơi xuống đất có thanh. Lần trước nhóm thứ ba dị năng giả sau khi xuất hiện. Chính phủ đã từng đã làm một cái kỹ càng tỉ mỉ đăng ký điều tra trước mắt ép thị cùng sở hữu dị. Năng giả 1.134 người. Gần nhất có khác 23 danh dị năng giả đi vào ép thị. Hơn nữa các ngươi nói. Tổng cộng là có 1.168 người, trong đó. Chúng ta Viên Gia có được 87 người. Từ Chí Nguyên có 53 người. Hoa Tấn bằng thủ hạ có 349 người. Khang Sĩ thuộc hạ vì 82 người. Còn có 129 nhân vi đồng chủ tịch cống hiến. Trừ bỏ này đó dị năng giả ngoại. Còn lại đều là tự do người. Không có đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực. Hoa Tấn bằng thật là vận khí tốt a. Đi theo hắn mấy chi lục quân binh lính ở mặt thế sau liền thừa 2.000 nhiều người. Thế nhưng có 349 cái thức tỉnh rồi dị năng. Liền nhân số thưa thớt nhị cấp dị năng giả hắn nơi đó liền chiếm 6 cái. Chúng ta mặt khác mấy nhà đều chỉ có một mà thôi. Từ Chí Nguyên những người đó thậm chí một cái cũng không có, tình huống hiện tại là tang thi cùng dị. Năng giả đồng thời ở tiến hóa, đối mặt càng thêm lợi hại tang thi, người thường cơ hồ đã mất đi tác chiến năng lực, nếu không phải dựa vào trọng hỏa lực nói, căn bản không có biện pháp ứng đối, chỉ có dị năng giả, mới có thể cùng tang thi một trận chiến, chính là cùng ép thị liên hệ thượng quốc nội mặt khác mấy cái đại hình an toàn khu. Bọn họ dị năng giả, mỗi cái an toàn khu không sai biệt lắm đều là 700 người tả hữu, cả nước mấy ngàn dị năng giả, phải đối phó mấy trăm triệu tang thi, quả thực là khó với lên trời, này cũng làm cho dị năng giả càng thêm không thể thiếu. Nhân loại nếu là đã không có dị năng giả cái này lợi thế, chỉ sợ đem lâm vào càng thêm gian nan hoàn cảnh, cho nên hy vọng các ngươi không cần co đầu rút cổ. Với an toàn khu nội, tận khả năng nhiều đi ra ngoài sát tang thi đi. Đã biết dị năng giả đại khái số lượng, mọi người đối trước mắt khẩn trương thế cục càng vì hiểu biết, Từ Thiên Hành lập tức nói. Tiêu diệt tang thi, chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ. Đại ca yên tâm hảo, Viên Bân hoãn một hơi hỏi. Vậy các ngươi về sau có tính toán gì không? Là đương tự do dị năng giả đoàn thể. Vẫn là, Trác Nguyên tiếp nhận câu chuyện nói. Chúng ta cùng Viên Siêu quan hệ thân mật. Chỉ sợ những người khác sẽ không chút do dự cho chúng ta đánh thượng Viên Gia thế lực nhãn. Một khi đã như vậy, không bằng thuận theo dân tâm hảo, hắn nói như vậy. Cũng liền tỏ vẻ muốn gia nhập Viên Gia thế lực, Viên Bân vui vẻ. Viên Giám đám người đồng dạng dị thường cao hứng, vội không ngừng nói, Chu Ngôn, đi giúp bọn hắn chuẩn bị phòng. Thuận tiện hỏi một chút Lâm Tẩu cơm làm tốt không có, Viên Siêu vội vàng ngăn lại hắn. Ra ra, chúng ta không được trong nhà, người quá nhiều, thực không có phương tiện a. Chúng ta đã xem trọng phòng ở, rời nhà chỉ có 1.000 mễ, Cẩm Hoa phố ngài biết đi, liền ở cái kia trên đường. Nhưng là, hắn cố ý đại thở dốc, điếu đủ đại gia ăn uống, mới nói tiếp, phòng ở còn không có đi qua hộ. Cho nên đêm nay vẫn như cũ muốn ở nhà, Viên Bân gõ một chút hắn đầu. Các ngươi nếu là quyết định nói, chúng ta tự nhiên tôn trọng, ngủ cả đêm cũng là muốn thu thập đi. Chu Thúc Thúc, phiền toái ngươi, Chu Ngôn liên tục xua tay. Không phiền toái, ta đây liền đi an bài, xác định bọn họ ý tưởng sau. Trong phòng không khí cuối cùng là lung lay lên, có Viên Siêu. Từ Thiên Hành hai người đi đầu. Thích Thiếu Dương, Trác Nguyên, Chu Tử Khang ngẫu nhiên xen kẽ vài câu, có thể nói là hòa thuận vui vẻ từ ngày này bắt đầu. bọn họ một đám người chính thức ở ép thị ổn định xuống dưới. Hết chương.